Thẩm Thất đánh vào ngực của Hạ Nhật Ninh, chút sức lực này giống như là cho Hạ Nhật Ninh gãi ngứa vậy. Xem Thẩm Thất tức giận đến nước mắt sắp tuôn ra rồi, Hạ Nhật Ninh chơi cũng chơi được không ít rồi, đưa tay nhéo một cái chóp mũi của Thẩm Thất. Nhà đầu ngốc, em sao không hỏi anh xem, cô bé kia là đang ở đâu a, em nào biết được a, Thẩm Thất tức giận đến nước mắt cũng rơi ra. Hạ Nhật Ninh, anh ăn hiếp tôi, còn luôn miệng nói yêu tôi đây, bây giờ lại hỏi tôi câu hỏi như vậy, tôi nào biết cô bé ở trong lòng anh là đang ở phương nào. Chẳng lẽ tôi cũng quen biết sao? Hạ Nhật Ninh đau lòng mà thay Thẩm Thất lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên đầu của Thẩm Thất. Đồ ngốc của anh a, người kia, xa tận chân trời gần ngay trước mắt a, Thẩm Thất hai mắt rưng rưng nhìn xem Hạ Nhật Ninh. Anh lừa ai đó, trong cái nhà này thì cho có anh và em, anh nói có phải là hồn ma ở một góc nào không biết trên bầu trời chăng? Hạ Nhật Ninh phụt một tiếng bật cười, tiểu thất của hắn, đường về não luôn khác với người ta a, lại có thể nghĩ tới trên hồn ma rồi. Cô ấy sao lại là không tự tin như vậy đây? Cô ấy ở trên chuyện khác luôn là một bộ dạng tràn đầy tự tin. Ở trên tình yêu, lại luôn là không tự tin như vậy. Có lẽ là trên đoạn tình cảm trước đó là do đã cô ấy một đả kích quá lớn. Thẩm Thất nhìn thấy Hạ Nhật Ninh vẫn còn cười, vì vậy càng thêm ủy khuất rồi. Đã nói, phụ nữ có thai thì tâm trạng luôn trở nên rất yếu ớt, cũng rất dễ dàng lao động. Hôm nay Hạ Nhật Ninh cuối cùng cũng đã thấy được rồi. Phụ nữ đang mang thai trong giai đoạn này, năng lực lý giải và năng lực đọc hiểu, đúng là khác với bình thường đấy. Đường về nào quả thực là quá kỳ lạ, Hạ Nhật Ninh khẽ ho khan một tiếng, nói, tiểu thất anh hỏi em khi còn bé có phải đã từng gặp được một tiểu ca ca? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em ở trong một rừng cây bên cạnh nhặt được hắn, sau đó nhìn thấy cả người hắn đầy vết thương, vừa mệt vừa đói, vì vậy em liền đem đồ ăn vặt của mình đều cho hắn. Thẩm Thất chột dạ một hồi, chẳng lẽ hắn là đang chất vấn chuyện của Trình Thiên Cát? Mình không phải là không muốn nói với hắn đó a, chỉ là còn chưa nghĩ ra nói như thế nào, mình chỉ là phản ứng chậm chạp một chút, không phải cố ý giấu giếm đó a, hơn nữa, mình cũng định chính thức giới thiệu cho bọn họ biết rồi. Kết quả Trình Thiên Cát chưa khôi phục xong thì bỏ chạy đi làm nhiệm vụ rồi, đến bây giờ cũng chưa có tin tức. Mình đúng là không phải là cố ý muốn giấu giếm đó a, Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói. Em có phải còn ngây ngốc mà cho hắn dán băng dán cá nhân cả người hắn không? Thẩm Thất nhịn không được hỏi. Anh là làm sao mà biết được đấy? Chẳng lẽ là Lưu Nghĩa nói cho hắn biết sao? Không thể nào, Tiểu Nghĩa tuyệt đối không có lắm mồm như vậy. Miệng của cô ấy còn đậy còn kín hơn bất kỳ những người nào đấy. Vậy hắn là làm sao mà biết được đấy? Nhìn thấy đường về não của Thẩm Thất vẫn còn chưa bẻ về, Hạ Nhật Ninh thở dài một tiếng, không bao giờ trêu chọc Thẩm Thất nữa rồi, một vẻ nghiêm túc mà nói. Bởi vì tiểu ca ca kia chính là anh a, cái gì? Thẩm Thất ngay cả rơi lệ cũng đã quên mất rồi, cả người mở to hai mắt lên há to miệng, một vẻ mặt chấn động đến mức sinh vô khả luyến mà nhìn vào Hạ Nhật Ninh. Đùa cái quốc tế gì? Tiểu ca ca này rõ ràng là Trình Thiên Cát a, sao lại biến thành Hạ Nhật Ninh? Có cần lái xéo tới như vậy không? Làm sao có thể, ha ha ha ha, mình nhất định là nghe nhầm rồi. Đúng, không sai, hoặc là nghe nhầm rồi, hoặc là Hạ Nhật Ninh bị não co rồi. Lại có thể nói ra chuyện lái xéo tới như vậy, tuyệt đối là chuyện không thể nào, tiểu ca ca kia rõ ràng là Trình Thiên Cát được không? Câu nói đùa này một chút cũng không mắc cười, Hạ Nhật Ninh nhìn thấy một vẻ mặt sau khi kinh ngạc thì cả mặt đều không tin của Thẩm Thất, cúi đầu cắn trên mặt của Thẩm Thất một cái. A, đau, Thẩm Thất vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn mà nhìn hắn, anh là chó a, anh là đang tức giận, anh đều đã cho em nhiều cơ hội như vậy, em tại sao chưa bao giờ hỏi qua chuyện quá khứ của anh? Anh đợi rất lâu thế nhưng là em mãi không hỏi. Em không hỏi, anh làm sao nói? Hạ Nhật Ninh vô cùng thất vọng, đưa tay mạnh chọc vào trán của Thẩm Thất. Em mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì đấy? Thẩm Thất nói lắp bắp, nhưng mà không đúng a, tiểu ca ca của em đã xuất hiện rồi a, đây. Đây, là chuyện như thế nào? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hất lên. Hả, còn có người dám giả mạo anh? Giả mạo, Trình Thiên Cát, không thể nào, rốt cuộc là người nào giả mạo người nào a, Thẩm Thất đẩy Hạ Nhật Ninh. Đứng lên, để em hỏi kỹ anh một chút. Hạ Nhật Ninh thuận thế ngồi dậy, Thẩm Thất lúc này mới khó khăn từ trên ghế salon bò lên, quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, anh còn muốn hỏi em là chuyện như thế nào đây? Hạ Nhật Ninh tức giận mà trả lời, nói đi tiểu ca ca mà em nói kia là chuyện như thế nào? Thẩm Thất cúi đầu trả lời. Em còn nhớ rõ, mấy ngày hôm trước em đã nói với anh chuyện mà em muốn giới thiệu một người bạn cho anh quen biết không? Thế nhưng là chưa kịp gì, anh ấy đã đi làm nhiệm vụ rồi. Anh ấy chính là tiểu ca ca, khi em còn bé đã gặp phải mà em nói kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vốn là muốn nói cho anh biết, em đối với anh ấy chỉ có tình bạn, không có cái khác. Thế nhưng là còn chưa kịp nói, anh ấy liền, Hạ Nhật Ninh nhạy bén nắm bắt được cái gì. Đợi một chút, em mới vừa nói cái gì. Hắn đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Thẩm Thất tiếp tục nói. Anh ấy là một tên sát thủ. Trên người anh ấy có một hình xăm, là cùng trên người của mẹ anh giống y như đúc đấy. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trong nháy mắt trợn to. Chấm, hắn hình như, đã đoán được cái gì rồi. Vừa nghĩ tới có cái khả năng kia, đáy lòng của Hạ Nhật Ninh đột nhiên bộc phát lên một đoàn lửa giận. Bà ấy tại sao có thể làm như vậy? Bà ấy thật sự là không sợ đả thương con tim của con trai sao? Vậy mà cầm lấy chuyện xưa của hắn, để cho người khác mạo danh thế thân. Còn là một tên sát thủ, Hạ Nhật Ninh thoáng một phát đứng lên, vừa định xông về đi chất vấn một phen, thế nhưng là hắn miễn cưỡng nhịn lại rồi. Hắn không thể ở trước mặt của Thẩm Thất biểu hiện ra ngoài. Hắn không thể để cho quan hệ mẹ chồng con dâu đã vốn khó khăn, lại họa vô đơn chí. Hắn là người đàn ông, hắn có trách nhiệm điều chỉnh tốt quan hệ trong gia đình. Cái trách nhiệm này, hắn chịu. Hạ Nhật Ninh sau khi nghĩ thông suốt điểm này, lập tức ngồi xuống, nói. Tiểu Thất, em tiếp tục nói tiếp. Thẩm Thất hoàn toàn không biết Hạ Nhật Ninh tại sao lại phản ứng kịch liệt như vậy, chỉ có thể phối hợp mà tiếp tục nói tiếp. Em là lúc lần đầu tiên đi Đông Bắc trong lúc vô tình gặp được anh ấy đấy, sau đó trong lúc vô tình lại nói tới, mới biết được anh ấy chính là tiểu ca ca của em khi em còn bé đấy. Cách chương.